Ở ngoài mưa nó dữ lắm, bây giờ mưa nó kinh khủng luôn đấy em. Anh nhìn thấy trắng đường luôn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì cũng xin thông báo luôn là bây giờ trời đang mưa rất là dữ. Ở ngoài nó đang mưa rất là dữ đó các bạn. Các bạn có thể nghe cái tiếng mưa nó ồ ồ ồ đó. Thì nếu như mà trong cái quá trình mà chúng ta đang đọc thì mình cũng giao hẹn trước, và bạn biết cái khu mình nó rất hay mất điện vặt. Mưa này thì nó rất nguy hiểm, nếu như trường hợp mà đang đọc mà nó có mất điện thì anh chị em hết sức thông cảm cho đó. Thứ hai nữa là trước khi chúng ta vào chuyện thì Tuấn cũng xin thông báo là sau cái bộ này thì mình sẽ lên một bộ của tác giả Trung Kiên, Kiên Quê. Kiên Quê thì đã quá chất rồi đúng không ạ? Đó, quá chất rồi về làng quê. Tiếp theo của Kiên Quê thì mình cũng đã làm việc tác quyền với tác giả Nguyễn Hồng Dung, một bộ cũng làng quê nốt, chính là Làng Tôi Năm Hạn phần 2 đó. Tiếp theo nữa thì hàng loạt tác giả, ví dụ như tác giả Minh Hải cũng đã gửi cho Tuấn những cái tác phẩm, mặc dù mình cũng chưa có check hết, cũng chưa có chính thức làm việc với Minh Hải, nhưng mà cũng đã gửi cho rồi một số tác giả mới, rồi còn có cả những cái tác giả bên chuyên viết cho Nguyễn Huy thì cũng đã có cái sự giao lưu với A Tuấn để muốn thử trải nghiệm cái cảm giác là xem Tuấn đọc có ra gì không, cái kiểu vậy á. Thì ok, một lần nữa xin anh Tuấn xin cảm ơn các tác giả đã tin tưởng, đã trao đổi tác quyền với anh Tuấn và đã tin tưởng đặt niềm tin lên anh Tuấn. Mình sẽ cố gắng hết sức và có lẽ là chúng ta sẽ không để mất thời gian. Thì trước khi chúng ta vào chuyện thì mình cũng xin nhắc, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage đang livestream là Truyện Đêm Khuya, không xuất hiện ở trên bất kỳ website hay là ứng dụng điện thoại nào. Nếu như các bạn có thấy thì đều là những website và ứng dụng ăn cắp, mà không cần nói các bạn cũng biết là cụ thể ra sao. Hãy giúp A Tuấn report hoặc là để lại một sao với ứng dụng đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 3 của truyện ma kinh dị Người Điên Báo Thù của tác giả Trần Đan Linh. Hãy ủng hộ tác giả Trần Đan Linh bằng cách truy cập vào Facebook Trần Đan Linh, A Tuấn đã dán ở phần mô tả của video, và chia sẻ các tác phẩm của Đan Linh tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Về phần ông Lâm, sau khi tống được Thục Như vào nhà thương điên, liền gọi điện triệu tập Nam tới. Cậu xem, chuẩn bị chu đáo cho cuộc họp ngày mai chưa? Thưa ông chủ, nhưng mà Tiêu Sinh kia không phải là người dễ đối phó. Tôi nghĩ nắm con dấu trong tay thôi chúng ta chưa đủ. Chúng ta cần phải có số cổ phần mà Thục Như chuyển qua. Như vậy phần thắng chúng ta chỉ trong nháy mắt. Nghe Nam nói có lý, ông Lâm suy nghĩ đăm chiêu một hồi rồi lên tiếng. Được rồi, vụ này để tôi lo. Giờ cậu vắng nhà thì hắn nghi ngờ. Ngày mai trước giờ họp, tôi sẽ cho cậu thứ mà cậu cần. Cúp máy xong, ông gọi thằng Ngưu tới. Nếu như không phải là Thu Nguyệt hạ màn quá sớm thì ông ta chưa phải dùng đến cái cách thức dã man này. Ấy thế nhưng số trời đã định, buộc ông ta phải đi một nước cờ quan trọng. Thằng Ngưu vừa bước vào, ông Lâm đã nói: Chuẩn bị xe, đưa tôi tới chỗ bác sĩ Phương. Ê, ông chủ, ông muốn đi bây giờ sao? Đúng rồi, ngay bây giờ, ngay trong đêm nay phải xong việc, còn quay lại thành phố. Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm. Thục Như ngồi thu lu ở trong góc phòng. Ở bên ngoài, tiếng la hét ầm ĩ làm cho cô hoảng hốt. Vốn dĩ là một cô gái hiền lành, sống nhẹ nhàng trong nhung lụa. Ấy vậy mà bây giờ bị nhốt ở một cái nơi như là địa ngục trần gian. Không biết tâm lý của cô vững vàng được bao lâu. Thục Như nhớ cha mình vô cùng. Cô thèm cảm giác được ông ấy ôm vào lòng, vỗ về mỗi lúc mình yếu đuối mệt mỏi. Ở bên ngoài, hành lang dường như lại vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân ở đây, nó không có đơn giản, mà nó là một nỗi ám ảnh. Tiếng xe đẩy cót ca cót két vang lên, xóa tan đi cái không khí ảm đạm này. Như cố sức nheo mắt, liếc ra ngoài khe cửa, có bóng dáng ai thân quen vừa lướt qua mắt. Như cố nhìn kỹ người đàn ông trên chiếc xe đẩy đang tiến lại trước mặt mình. Như run run lùi lại, đưa tay che miệng, kìm nén cảm xúc. Trời ơi, anh Hiển, sao anh lại ở đây? Mặt của anh, không phải là anh ấy. Anh Hiển vẫn ở công ty cơ mà. Mình chỉ hoa mắt, không phải là anh đâu. Như nheo mắt nhìn người kia, chính là Duy Hiển. Chiếc xe chỉ có điều đã đi khuất qua hành lang sâu hun hút. Như ngồi thụp xuống, ôm gối khóc nức nở. Thuốc mê đã tan, Như có cảm giác đau ở da thịt, nhưng còn đau cả ở tâm can nữa. 8 giờ tối, Như được người ta mang cho một cái bánh bao lạnh ngắt. Tuy nhiên đói quá, Như cũng vồ lấy mà ăn ngấu ăn nghiến. Vừa ăn, nước mắt vừa rơi lã chã. Ở trong đầu chỉ có tự trấn an. Phải rồi, mình phải cố gắng vì đứa bé. Nó là con của mình. Mình phải cố gắng vì đứa bé. Nó là con của mình. Nửa đêm, khi đang thiêu thiêu ngủ, thì bất giác cửa phòng của Như cũng vang lên tiếng kêu kỳ lạ. Vốn dĩ cũng đã không có ngủ nổi, Như mở mắt lắng nghe. Nhìn ra trước mặt chính là khuôn mặt gian ác của ông Lâm cùng với 4-5 người đang đứng ở bên cạnh. Họ nhìn cô mà mỉm cười. Một nỗi không an toàn ập đến. Như run rẩy. Các người muốn gì? Ông Lâm nhếch mép, nở một nụ cười man dợ. Tiểu thư Hà, mời cô theo tôi một chuyến. Chúng ta cần phải thương lượng vài vấn đề đó. Và rồi họ cũng không cần sự đồng ý của cô. Thằng Ngưu bước đến, lôi cô sành sạch. Nửa đêm trong nhà thương điên, làm cho con người ta khiếp sợ. Ngoài những tiếng bước chân dồn dập, tất cả đều im lặng. Đến cả một cơn gió cũng không thấy thổi qua. Căn phòng họ đưa Như đến chính là căn phòng hồi sáng. Ở trong đây toàn những dụng cụ máy móc, nhìn trông ớn lạnh. Còn chưa kịp định hồn, ở đằng sau lại vang lên tiếng xe đẩy. Như giật mình quay lại, Duy Hiển xuất hiện ở trước mặt. Hôm nay Duy Hiển bị ông Lâm bắt sau khi đã cướp được con dấu của công ty, bị đánh cho một trận thừa sống, thiếu chết, cũng được đem đến đây. Bây giờ Như trông Duy Hiển như là một kẻ ngây dại, không biết gì cả. Bởi vì bà Phương ngày nào cũng tiêm thuốc giảm trí nhớ, đồng thời tiêm thêm cả một liều suy não. Thi thoảng trên môi của Duy Hiển lại mấp máy giật giật, như đang muốn nói gì. Nhìn chúng bằng ánh mắt căm phẫn, Như hét lên. Các người đã làm gì anh ấy? Cái lũ độc ác, quả báo sẽ đến với các người. Cả đám nhìn Thục Như phá lên cười. A Ngưu lên tiếng. Con khốn kiếp, mày sắp chết đến nơi rồi còn già mồm. Ông chủ đã tới, bây giờ chúng ta hành động. Như run sợ. Các người định làm gì? Ông Lâm hừ một tiếng, châm một điếu thuốc, chậm rãi. Rất đơn giản, chỉ cần cô ký tên sang toàn bộ cổ phần của tập đoàn trong tay cô đang có cho chồng của cô, thì cô và hắn sẽ bình yên ở lại đây. Như nghiến răng. Hắn không phải là chồng tôi. Hắn là một con quỷ. Thằng Ngưu xen vào. Mày ký nhanh mẹ mày đi. Cả mày và thằng này, sẽ không bị nhục hình. Chứ còn nếu mà mày bướng thì mày sẽ tận mắt nhìn thấy nó chết. Chết một cách từ từ trong đau đớn đấy. Tao không muốn nói đùa đâu, tao nói thật đấy. Ông Lâm cũng gật đầu. Đúng vậy đấy, hắn rất trung thành với cha cô. Hơn nữa, vì giữ con dấu của cha cô mà nó phải thân tàn ma dại như này này. Cô nghĩ sao nếu như chỉ vì sự ích kỷ của mình mà để chàng trai đáng thương này phải chết? Nhìn sang Duy Hiển như rơm rớm nước mắt. Hiển là do một tay cha cô đào tạo ra. Nhà cô cũng xem Hiển như là người nhà. Bản thân Thục Như coi Hiển như là anh trai. Thế nhưng nghĩ đến cổ phần sẽ rơi vào tay kẻ ác, Như không cam lòng. Như lùi lại, lắc đầu. Không, không, tôi không thể. Sự gan lì của Như làm cho ông Lâm dường như hết sự kiên nhẫn. Ông ta hất hàm cho bác sĩ Phương và thằng Ngưu ra tay. Thằng Ngưu xách cổ áo của Duy Hiển kéo đứng thẳng dậy. Chân của Hiển mềm nhũn, liêu siêu. Một thằng khác chạy lại phụ thằng Ngưu xốc Hiển lên. Trèo nó lên, dùng cây móc sắt lật mắt nó lên cho tao. Thằng Ngưu và đàn em cột giang tay chân của Hiển lên cái xà cột. Bà Phương dùng cái móc câu cá bản to giống như của những người đi biển xiên vào mí mắt trên của Duy Hiển. Sau đó sâu dây cước buộc lên cái dòng dọc. Quá đau đớn, Hiển gào thét. Ấy thế nhưng càng cựa quậy, cái dòng dọc đu đưa làm cho mắt Hiển đau nhói. Máu đã bắt đầu chảy ra ướt đẫm khuôn mặt. Chẳng mấy chốc, mí mắt của Hiển rách toạc, treo tòn ten ở trên cái móc câu. Đôi mắt của Hiển đã không còn nguyên vẹn. Như hét lên. Không, các người là bầy cầm thú. Chưa dừng lại ở đó, bà Phương lại dùng móc câu và cước khâu mắt của Hiển lại. Không mấy chốc, Hiển trông như là mù lòa. Mí mắt đã bị may dính lại. Mí trên bị mất, bà ta may mí dưới xỏ xuyên lên tận lông mày. Cực chẳng đã, Như gào khóc, định lao tới thì bọn thằng Ngưu chặn lại. Đằng sau vang lên tiếng cười man dợ của ông Lâm. Xót ruột à. Ta hỏi cô lần cuối, cô có ký không? Như run rẩy, suy nghĩ một hồi, cô quyết định. Tôi đồng ý. Nhưng các người phải cắt chỉ mắt anh ấy, chữa trị cho anh ấy ra. Nếu không, Tôi thả chết tôi cũng không ký đâu. Ông Lâm gật đầu. Được, bác sĩ Phương, phiền bà cắt chỉ. Sau câu nói ấy, bà Phương dùng kéo cắt rất nhanh, thoáng một chút đã xong việc. Sức thuốc băng lại mắt cho Hiển. Hiển đau đớn vật vã, thế nhưng bây giờ cũng chỉ có rũ xuống, không còn sức lực mà kháng cự. Thằng Ngưu đưa tờ giấy chuyển nhượng, đưa sang cho Như ký. Tay của cô run rẩy, ký những dòng chữ ngoạch ngoạc. Xong xuôi, thằng Ngưu lại đưa cho ông Lâm xem. Ông Lâm nhìn chữ ký rồi cười khành khạch. Vậy là mọi việc đã xong. Trước khi đi, ông ta chỉ buông lại một câu lạnh lùng. Ngoan lắm. Biết như vậy, làm sớm có phải tốt không? Chúng mày, cắt lưỡi của ta đi. Người câm sẽ không nói được. Thục Như nghe đến đây như muốn ngã quỵ xuống. Ánh mắt của cô nhìn bọn chúng đầy căm phẫn, Như gào khóc như điên như dại, chỉ tay vào từng người. Đúng là lũ khốn nạn, lũ khốn nạn. Lẽ ra tôi không nên tin các người, nhưng các người đừng mừng vội. Cha tôi Ông không để cho các người toại nguyện được đâu. Ông Lâm đi từ xa, nghe đến đây dừng lại, quắc mắt. Xử lý nó đi, đừng để cho nó chết. Nó phải tỉnh táo chứng kiến tao nuốt chửng tập đoàn Hà Thị, sau đó giết nó cũng chưa muộn. Biết mình dù có van xin những con người này cũng chẳng thoát được, nhìn những gương mặt đang toát lên sự ác độc, như nói một câu cuối cùng trước khi mình bị cắt lưỡi: ta sẽ quay lại báo thù, ta sẽ trả các người gấp trăm gấp ngàn lần những nỗi đau mà ta phải chịu. Cắt lưỡi nó đi cho tao. Ông Lâm quát lên một tiếng rồi đi thẳng ra ngoài xe. Thằng Ngưu và bọn đàn em trói Như vào cây cột ngay cạnh chỗ Duy Hiển bị trói. Như cười ngây dại, cô không nói thêm gì nữa, cũng không gào khóc van xin. Bà Phương cầm con dao phẫu thuật, sai thằng Ngưu bóp miệng của Như ra. Một tay của bà thọc vào, kéo cái lưỡi của cô ra và máu, máu đã bắt đầu tuôn ra từ miệng. Mắt của Như hoa lên, thậm chí Như không chịu nổi, ngất lịm đi vì đau đớn. Bà Phương nắm cổ tay bắt mạch, bà ta há hốc miệng ngạc nhiên. Y tá bên cạnh thấy vậy liền hỏi: bác sĩ, không lẽ cô ta đã chết? Vậy làm sao mà ăn nói được với chủ tịch Lâm? Bà Phương nhếch mép: không phải là nó đã chết, mà nó đang mang thai. Chuyện này càng ngày càng thú vị đây. Tuy không phải là bác sĩ khoa sản, nhưng bà ta biết mỗi thứ một chút. Bởi vì con người này đã quá nham hiểm, sinh ra trong một gia đình không được trọn vẹn, tuổi thơ của bà ta gắn liền với những thứ bạo lực. Cha của bà ta là một tay chơi đàn đúm khét tiếng, 5 lần 7 lượt vào tù ra tội. Mẹ là gái điếm ở quán bar, hết đát ra làm gái đứng đường. Những trận đòn roi cứ trút lên đầu một đứa trẻ. Có lần cha của bà ta còn dí đầu bà ta vào bồn cầu đầy phân hôi thối. Mẹ của bà ta cũng hành hạ con mình không kém gì chồng. Mỗi một lần say xỉn là lôi con ra mà đánh, bất chấp ngày đêm. Dần dần trong tâm lý bị ảnh hưởng bởi bạo lực của gia đình, bà Phương đã quyết định thi bằng được vào khoa tâm thần học để trở thành một kẻ máu lạnh như ngày hôm nay. Bà Phương quay sang nói với y tá: giữ mạng sống cho nó, chờ nó khỏe, chúng ta tiến hành lấy đứa bé ra. Không gian lại lặng lẽ trở lại sau khi cái bọn ác nhân kia đóng cửa đi ra ngoài. Ở trong phòng chỉ còn lại 2 người đang rũ rượi xuống. 2 con người khốn khổ. Ngày hôm nay, công ty có cuộc họp cổ đông đầu tiên sau khi chủ tịch Hà mất. Đáng lẽ ra Như phải ra mặt, nhưng hiện tại vì cô đang mất tích cho nên Nam vốn dĩ là chồng hợp pháp có thể tạm thời đứng ra thay thế. Hắn mừng thầm trong bụng vì những thứ quan trọng đã có trong tay. Hắn thầm nghĩ: chú về thì sao? Chẳng phải là chú vẫn trắng tay trong tập đoàn này sao? Chú mãi mãi chẳng có gì đâu chú. Hắn không ngờ được ở phía trước luôn luôn có bất ngờ. Hôm nay Tiêu Sinh cũng đến họp. Ông ta thay mặt cho anh trai và cháu gái mình ngồi họp trong hội đồng quản trị. Ông ta cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một chỗ đứng ở trong công ty. Bởi vì đối với Tiêu Sinh thì quyền lực hay tiền bạc chỉ là phù du. Điều quan trọng nhất là cuộc sống thoải mái của ông để theo đuổi đam mê nghiên cứu về Nam Mỹ của mình. Hạo Nam là người xuất hiện cuối cùng. Anh ta tỏ vẻ oai phong bước vào. Tất cả cổ đông đều nhìn anh ta đầy thắc mắc. Cô Như đâu? Cậu Nam... Nghe có người hỏi đến vợ mình, Nam thoáng luống cuống. Tin Như bị bắt cóc, bị cảnh sát phong tỏa, cho nên bên ngoài không biết. Vợ tôi hôm nay mệt, cho nên giao con dấu của cha tôi và viết giấy ủy quyền. Tôi tạm thời lãnh đạo công ty. Công ty một ngày không thể thiếu chủ. Trước khi chúng ta bầu ra chủ tịch mới thì tạm thời tôi sẽ nắm quyền chủ tịch. Mọi người có ai có ý kiến gì không? Người ta bàn tán một hồi, gật gù với nhau tỏ vẻ đồng ý. Tiêu Sinh im lặng, Bỗng một cổ đông lên tiếng: "Cậu đưa ra bằng chứng để chứng minh là cô Như và chủ tịch tin tưởng ủy quyền cho cậu xem nào." Nói đến đây, Nam mỉm cười tự tin, đặt cái ca táp lên bàn, trượt từng dãy số để mở. Tạch một tiếng, Nam lấy ra một con dấu mà ông Hà thường dùng. Bên tay kia là tờ giấy ủy quyền sang tên người nắm giữ cổ phần. Ông Sinh im lặng, ngả đầu ra sau ghế, nhìn lên trần nhà, nhếch mép cười. Các cổ đông truyền tay nhau xem bằng chứng. Xem xong hết lượt, họ xin hội ý. Ít phút sau, một người đại diện cho cổ đông còn lại lên tiếng: "Chúng tôi quyết định để cho anh tạm giữ chức vụ chủ tịch trong công ty. Sau 3 tháng chúng ta sẽ phải bầu chủ tịch mới." Nam vui vẻ gật đầu. Điều này hắn cũng đã nắm trước phần thắng trong tay. Không ai để ý hoặc là hỏi ý kiến của em trai chủ tịch là Hà Tiêu Sinh lấy một câu. Tiêu Sinh cũng không có phản đối. Ông vẫn giữ im lặng, bình tĩnh. Nam liếc nhìn về phía Tiêu Sinh, nở nụ cười ngạo mạn của kẻ chiến thắng. Còn đang vui trong sự chiến thắng huy hoàng thì ở ngoài cửa một nữ thư ký bước vào. Đi theo sau là một chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết. "Khoan đã, xin lỗi, tôi đến muộn. Tôi vừa xuống sân bay sau 2 tuần đi công tác. Tôi là luật sư riêng của chủ tịch Hà." Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía tường. Họ lại một phen bất ngờ. Tiếng bàn tán lại xôn xao ồn ào. Không khí lại trở nên ngột ngạt. Tiêu Sinh bây giờ mới lên tiếng để phá vỡ bầu không khí căng thẳng. "Luật sư Tường, lâu rồi không gặp." Tường mỉm cười: "Chú Tiêu Sinh, cũng phải đến 3 năm chúng ta mới lại hội ngộ. Hôm nay cậu đến đây có việc gì?" Đến bây giờ thì mặt của Nam tái mét. Hôm Tường đến đó, hắn vắng nhà. Hắn cũng không ngờ là ông Hà lại có luật sư riêng. Nhưng hắn vẫn tự tin là mình chiến thắng. Bởi vì chẳng phải là ông Hà chỉ có mỗi vợ của hắn làm con gái duy nhất hay sao? Nghĩ đến đây, hắn lại vui mừng. Tường tiến lại bàn họp, lấy từ trong cặp ra một bản di chúc. "Trước khi tôi đi công tác, chủ tịch Hà đã mời tôi đến nhà để làm di chúc. Bản di chúc này có 3 phần. Một phần là chủ tịch giữ, tôi một phần, và cậu Hiển thư ký của chủ tịch giữ một phần. Hôm nay tôi xin công bố bản di chúc cuối cùng của chủ tịch Hà như sau." Nam đến đây thì trợn mắt quát: "Hoàng đường, tự dưng từ đâu anh xuất hiện mà anh nói rằng anh là luật sư riêng của cha vợ tôi? Này, ai biết anh có phải là luật sư thật sự hay không? Ai có bằng chứng gì để chứng minh lời anh nói là thật? Nếu như đưa ra đây thì mới thuyết phục được chúng tôi chứ. Còn nếu không, anh cút khỏi đây." Ngay sau lời của Nam nói, Tường đưa ra những bằng chứng chứng minh mình là luật sư riêng của ông Hà. Qua hợp đồng, qua giấy chứng nhận, qua cả những ký kết và thẻ công tác. Thậm chí cả mã số thuế liên kết với mã số của tập đoàn. Thấy vậy, Nam còn định nói thì Tiêu Sinh xen vào: "Làm sao cậu phản ứng gay gắt vậy, cậu Nam? Hay là cậu sợ điều gì?" Chú Sinh, cháu... Tiêu Sinh lại giơ tay cắt lời. Điều đó hiển nhiên là Nam cũng không thể nào cãi được. Ông nói: "Cậu Tường, mời cậu nói tiếp." Tường gật đầu: "Xin phép tôi sẽ đọc di chúc. Tôi là Hà Tiêu Sâm, xin để lại cổ phần mình đang sở hữu cho 2 người tôi trân quý. Một là thư ký của tôi là Hồ Duy Hiển, 2 là em trai tôi là Lâm Tiêu Sinh. 2 người này mỗi người sở hữu 1/2 số cổ phần của tôi. Ngoài ra con dấu và quyền điều hành tôi giao cho em trai mình là Hà Tiêu Sinh. Riêng con gái tôi chỉ cho nó căn nhà tôi đang ở và toàn bộ số tiền mặt tôi đang có. Tất cả bất động sản và cổ phiếu chứng khoán tôi giao cho em tôi quản lý. Tôi hy vọng tập đoàn Hà Thị ngày một phát triển." Lại một lần nữa, người ta truyền tay nhau những chứng cứ. Bây giờ họ mới tập trung nhìn lại Tiêu Sinh. Tất cả vừa xem xong thì vỗ tay rào rào tán thưởng. Cuộc họp kết thúc, họ ra về trong vui mừng. Ở trong phòng họp chỉ còn lại Nam và Tiêu Sinh. Bây giờ ông mới nói: "Nếu là như vậy, tại sao con dấu lại nằm ở trong tay cậu? Và tại sao cháu tôi lại vội vàng viết ủy quyền cho cậu? Nếu không nhận được lời giải thích hợp lý, tôi sẽ nhờ cảnh sát gian can thiệp đó, cậu Nam." Nam cứng họng, không đáp. Thế nhưng với tài khéo léo uyển chuyển, cách giao tiếp giỏi, sau một hồi, Nam giải thích: Chú Tiêu Sinh này, con dấu là khi cha con mất giao lại cho con, còn con tờ ủy quyền sang tên sở hữu cổ phần là trước ngày tụi con đi chơi, như đã làm cho con đó chú. Tiêu Sinh nhếch mép cười. Ở bên nước ngoài nhiều năm cũng đủ để ông nhìn ra mánh khóe mưu mô của những kẻ có dã tâm. Nhìn Nam đang run rẩy, Tiêu Sinh ghé sát mặt mình vào mặt hắn. Nói mau, cháu gái tôi và Hiển đang ở đâu? Nếu cậu còn cứng miệng, tôi sẽ cho cậu biến mất mãi mãi đó. Tôi không có Hiển như anh tôi đâu. Nam vẫn cố giữ bình tĩnh. Hắn cảm thấy Tiêu Sinh không có đơn giản như bề ngoài của ông ta. Ẩn sâu trong con người này là một sự thông minh khó đoán. Nhưng Nam vẫn chối bày chối biến. Cháu thề, chú Tiêu Sinh, cháu thề, có trời đất chứng giám, cháu không có nói dối nửa lời. Hết kiên nhẫn với con người này, Tiêu Sinh lôi từ trong cặp ra một chiếc laptop màu bạc. Vừa nhìn thấy laptop, mặt của Nam biến sắc. Hắn lắp bắp. Cái này là máy tính của anh tôi. Cậu nhận ra chứ? Và cả lá thư cuối cùng anh tôi viết, nó vẫn chưa kịp gửi cho tôi, cậu đã xóa. Cậu có nhớ hay không? Cháu cậu là người mưu mô, nhưng cậu đã bỏ sót những thứ đơn giản nhất. Cậu không biết rằng khi xóa thư trong Gmail, nó sẽ chuyển đến thùng rác trong cái Gmail đó hay sao? Hay là lúc đó cậu đã quá bối rối đến hồ đồ? Mặt của Nam tái mét. Những lời vừa rồi của Tiêu Sinh giống như những mũi dao đâm thẳng vào tim. Tiêu Sinh túm cổ áo, nghiến răng. Tôi hỏi lại cậu lần cuối, cháu gái của tôi ở đâu? Các người đưa con bé và Hiển đi đâu? Nam vẫn cãi, cho dù Tiêu Sinh làm lớn. Thấy hắn không chịu thừa nhận, Tiêu Sinh buông cổ áo của hắn ra. Lúc này Nam mới lên tiếng. Chú tưởng có mỗi lá thư đó và nắm một ít cổ phần trong tay thì chú làm gì được tôi à? Lá thư đó tôi đã đọc qua rồi, cũng chẳng có tác dụng gì cả, ngoài mấy lời dặn dò chăm sóc Thục Như. Còn chú muốn thư kiện, tôi hầu chú đây. Tôi sẽ nhờ luật sư của tôi nói rằng tờ di chúc trong tay của gã kia là giả. Ai biết nó là thật hay là do các người dựng lên nhằm chiếm tài sản của vợ tôi? Ai là người làm chứng lúc đó ba tôi đủ minh mẫn để lập ra di chúc mà không chịu tác động của người khác hả? Nghe đến đây thì Tiêu Sinh vỗ tay cười, khen cho hắn thông minh. Những lời hắn nói không phải là không có lý. Lúc này Tiêu Sinh nghĩ mình nên lùi lại một bước để nắm chắc phần thắng. Ông chưa muốn tung bằng chứng cho Nam xem, bởi vì điều quan trọng bây giờ là phải theo dõi hắn để lần ra dấu vết của Thục Như và Hiền. Tiêu Sinh mỉa mai. Xem như là cậu đúng, tôi tạm tha cho cậu lần này. Nhưng nếu như để tôi nắm được thóp, cậu cẩn thận đó. Không chừng cái giá cậu phải trả có khi là cái chết đó. Đã một ngày trôi qua từ khi chúng nó cắt lưỡi Như. Cô yếu ớt, sức sống mong manh, cái thai trong bụng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Ngày nào bọn chúng cũng tiêm một thứ gì đó lên người của cô. Đang nằm đờ đẫn ở trên giường, bà Phương bước vào kéo áo của Như lên, xoa xoa cái bụng. Trên miệng của bà ta nở một nụ cười gian ác. Y tá đi bên cạnh liền hỏi, bác sĩ, cô ta đã qua cơn nguy kịch, chúng ta có cần tiêm thuốc giảm trí nhớ nữa không? Bà Phương nhếch mép. Tiêm chứ, loại người này trước sau gì cũng phải chết, phải đối đãi cô ta tử tế để sau này chúng ta không có hối tiếc. Vừa dứt lời, y tá đâm cây kim vào một lọ thuốc, hút đủ một mũi tiêm, đi đến bên cạnh Thục Như, cắm thẳng vào hông của cô ấy. Như nấc lên một tiếng, đôi mắt trợn ngược, miệng há hốc, chân tay duỗi thẳng ra, đôi môi từ từ mím chặt lại. Bà Phương kiểm tra xong, cầm điện thoại gọi cho ông Lâm. Alo, chủ tịch Lâm, tôi xin thông báo với ông một tin thú vị đấy. Con bé này nó mang thai, ông tính giữ lại đứa bé hay là loại bỏ? Ở bên kia, ông Lâm hử lạnh. Đương nhiên là bỏ rồi. Diệt cỏ là phải diệt tận gốc cho tôi. Nguyệt đang ngồi bên cạnh. Ông Lâm lúc này đang đút cho Nguyệt ăn. Từ hôm bị ông Lâm giam lỏng ở trong nhà, cô ta không chịu ăn uống gì. Xót con, hôm nay ông Lâm tận tay đút cho con gái ăn. Nguyệt gạt muỗng cơm, nhìn bố. Bà nói thật đi, có phải là cô ta có thai với Nam? Ông Lâm gật đầu. Đông. Nguyệt siết chặt tay giận dữ, đôi mắt cô ta long lên sòng sọc, nghiến răng nghiến lợi. Còn muốn giết cô ta, giết cái đứa tạp chủng đó. Nếu như bà ba không để con làm chuyện này thì ngày mai bà ôm xác của con thôi. Nghe con hù dọa, ông Lâm giật mình. Ông ta cũng chỉ có mỗi một mụn con gái. Nếu như chẳng may nó làm thật thì cơ ngơi này ông cố gắng để làm gì? Nhìn con, ông ta gật đầu. Được, ngày mai bà đưa con đi. Không, con muốn tự mình tới đó. Con muốn cô ta phải đau đớn trước khi chết. Đúng lúc này, Nam gọi điện đến báo tình hình cuộc họp của Đông. Nghe anh ta nói xong, ông Lâm nghiến răng đập tan cái điện thoại, rít lên. Khốn kiếp, tao không ngờ lão già đó lại tàn ác cáo giả như vậy. Có mỗi đứa con gái mà còn không để lại cho con. Tao không ngờ, đúng là khốn kiếp mà. Sau đó, lão ta như là một con thú đập phá lung tung. Biết cha mình đang cay cú, Nguyệt cũng bơm vào. Ba, vậy ba xử con gái lão già đó đi ba. Làm như vậy chúng ta mới rửa được mối hận ba. Tiêu Sinh cho người theo dõi Nam 24/24, thế nhưng không để cho hắn phát hiện. Ông chưa tống cổ hắn ra ngoài, bởi vì muốn để hắn ở bên cạnh, ông mới có thể nắm được tầm kiểm soát. Rút trong túi tấm danh thiếp mà Quân đưa cho mình, ở trong đầu của Tiêu Sinh nghĩ. Phải rồi, mình phải đến đây. Mình phải biết lão già đó đang chơi trò gì. Tôi sẽ trả lại cho ông gấp đôi với những gì mà ông đã gây cho người thân của tôi đó. Sau đó, Tiêu Sinh chạy xe một mạch tới địa chỉ trên tấm danh thiếp. Ngôi nhà cũng đã cũ, vẫn còn giữ những nét cổ xưa. Xung quanh nhà là bờ rào được trồng hoa leo đẹp mắt. Khuôn viên bên trong là những chậu cây cảnh lớn nhỏ đan xen. Điều này cho thấy gia chủ là một người hòa mình với thiên nhiên. Từ trong nhà bước ra là một ông lão râu tóc bạc phơ. Ông mặc bộ đồ màu nâu, trên tay cầm cái quạt mo. Tôi đợi chú từ lâu, hôm nay chú mới đến. Tiêu Sinh cúi đầu chào rất lễ phép. Dạ, thưa cụ, mấy hôm thật sự là con bận quá, cho nên hôm nay con mới mạn phép tới đây nhờ cụ chỉ dạy. Con hy vọng là con sẽ tìm được cháu gái của mình. Ông cụ cười móm mém. Mời chú vào. Ở bên trong nhà, mùi nhang trầm tỏa ra làm cho con người ta thoải mái. Tuy không có nhiều đồ vật đắt giá, nhưng nơi đây rất ngăn nắp sạch sẽ, làm cho người ta dễ chịu. Ông rút từ trong túi áo ra một lá bùa bình an đưa cho Tiêu Sinh. Chú giữ vật này bên mình, ma quỷ sẽ không che mắt được chú. Ê, còn nữa, cái túi thơm mà cháu trai tôi đưa cho chú, bên trong ấy là bột tỏi và phân ngỗng phơi khô. Từ giờ cho đến lúc chú tìm được người thân thì bất kể chú đi đâu, gặp ai, nếu mà cảm thấy có gì nghi ngờ thì cứ mở cái túi ra, bốc một ít rải xung quanh. Như vậy ắt sẽ được an toàn. Tiêu Sinh thắc mắc. Thưa cụ, phân ngỗng và bột tỏi. Ông lão đưa tay vuốt râu gật gật đầu. Hai thứ ấy tính âm cao, trừ tà ma hiệu quả. Còn nữa, khi mà nói chuyện với người lạ, chú tuyệt đối không được nhìn vào mắt họ, tránh cho người ta dùng bùa mê thuốc lũ hại chú. Tiêu Sinh đã hiểu, nhận lá bùa bình an trên tay của ông cụ, lấy điện thoại mở đoạn video quay lại những hành động và biểu hiện khác lạ của anh mình trước khi chết mà Tiêu Sinh đã tải về. Đôi lông mày của ông cụ nhíu lại, đôi mắt nhăn nheo giãn ra. Ông ổ lên một tiếng. Tiêu Sinh ngạc nhiên. Cụ, cụ có biết đó là gì không? Thật sự là anh tôi đã bị hành cho đến chết. Chết đau đớn, chết tàn ác. Ông cụ chậm rãi. Là ngải thiên linh cái. Loại này ít người luyện được lắm mà. Nhưng xem ra thầy pháp này chưa đạt đến tầng cảnh giới cao nhất, cho nên anh chú mới bị hành lâu như vậy. Nếu như mà đạt đến cảnh giới tối thượng, người bị yểm không sống quá được 3 ngày. Tiêu Sinh há hốc miệng. Trước giờ ông chỉ nghe bùa ngải trên những thông tin không đáng tin cậy, xem như đây là thứ không có thật ở trên đời. Hôm nay được đích thân nghe một thầy cao tay thì ông hoàn toàn tin trên đời này bùa ngải, tà phép và những thứ huyền linh vẫn còn tồn tại, biết được sức nguy hiểm. Cho nên Tiêu Sinh nghe ông lão nói tiếp: gặp nhau là cái duyên, giúp nhau là cái tình. Tôi đi theo chú một chuyến, tôi hy vọng là giúp được chú qua được cái cơn tao đoạn. Tuy nhiên tôi có bấm quẻ rồi, là cháu gái đúng không? Tôi chưa biết con bé ở đâu, nhưng cơ thể của nó không còn nguyên vẹn, còn sắp gặp kiếp nạn sát thân, sống chết không ai giúp được, chỉ đành trông vào lý trí của nó. Tiêu Sinh nghe đến cháu gái gặp nạn thì giật mình. Vậy cụ ơi, cháu của tôi còn sống chứ? Ông cụ gật đầu: sống, nhưng mà như chết rồi. Ý của cụ là sao? Tôi không hiểu. Ta muốn nói là nó thân tàn ma dại, e rằng nửa đời sau này có vượt qua được kiếp nạn thì cũng chỉ là cái xác không hồn à. Tiêu Sinh lảo đảo khi nghe những lời này. Dù sao chỉ cần Như còn sống bình an đến lúc về nhà thì cho dù thân tàn ma dại hay mất hết lý trí thì ông vẫn yêu thương chăm sóc con bé. Đây là người duy nhất trên đời này là người thân còn lại. Một ngày ảm đạm buồn bã trôi qua, đưa ông cụ về nhà, trong lòng của Tiêu Sinh nặng trĩu. Hai ngày sau, Thu Nguyệt nói với ông Lâm: ba, hôm nay con quyết định đi xử cái con tiện nhân nọ đó. Ông Lâm rít từng làn khói thuốc gật gù: Thì tùy, con xử lý sao cũng được, nó là của con đấy. Nguyệt vừa lái chiếc xe đi trong một buổi chiều lộng gió, vừa cười thật tươi, cảm giác như cô ta không thể khép miệng của mình lại được. Cô ta nghĩ đến những màn tra tấn dã man để hành hạ Như. Người xưa có câu hiền từ trong trứng, ác hay lương thiện hoàn toàn là do hoàn cảnh tạo lên chứ không phải là xấu kiếp. Nguyệt là một điển hình, sinh thời mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp nhân hậu, bá luôn dạy con phải sống tốt với người khác. Thế nhưng từ khi mẹ chết, Nguyệt như thoát ra khỏi cái vỏ bọc hiền lành lương thiện, sống bên cạnh một người cha lúc nào cũng đầy âm mưu xảo quyệt, tâm địa ác độc. Nguyệt cũng dần dần vấy bẩn. Trại tâm thần kia cách khá xa thành phố, nằm sâu trong một khu rừng heo hút ở ngoại thành. Nơi đây người ta thường ví là nơi rừng thiêng nước độc. Chẳng hiểu làm sao bà Phương lại chọn nơi này để mở nhà thương điên. Ở trong đầu của Nguyệt cứ luẩn quẩn những câu hỏi, nhưng cô ta không biết bà Phương chọn nơi đây bởi vì nó cách xa, xa thành phố, xa dân cư và xa luôn cả tầm quản lý của pháp luật. Những bệnh nhân nào bà ta không vừa lòng, bà ta tra tấn như ở thời Trung Cổ cho đến chết. Những xác chết bị ném vào trong rừng sâu để cho thú hoang ăn thịt, hoặc là ném xuống đầm lầy chìm trong bùn thối. Gì chứ cái vụ phi tang khác xác chết ở nơi này nó quá nhẹ nhõm. Đi gần 2 tiếng đồng hồ đến nơi, Nguyệt bước xuống trên đôi giày cao gót, bộ đầm ôm sát cơ thể, lộ ra vòng eo con kiến, mái tóc uốn quăn bồng bềnh sang trọng. Nhìn cô ta thật đẹp, nhưng ẩn sâu trong cái nét đẹp ấy lại là một con quỷ. Một y tá bước ra đón cô Lâm, mời cô vào. Chuẩn bị xong hết chưa? Vâng, mọi việc đã xong, chỉ chờ cô đến là tiến hành. Nguyệt vội vã bước vào bên trong. Cô ta muốn xử lý cho nhanh, tránh đêm dài lắm mộng. lúc này Như đã tỉnh. Trước khi Nguyệt đến, cô ta đã dặn phải để cho Như tỉnh táo thì tra tấn mới đạt đến sảng khoái. Như chỉ liếc sang nhìn Nguyệt cười nhạt. Như vẫn nhận ra đây chính là Thu Nguyệt, chỉ là hiện tại cũng không thể nhớ được nhiều. Treo cô ta lên. Sợi dây thừng buộc vào người, hai tay bị giang ra hai bên, trông giống như là một con bù nhìn mà người nông dân vẫn hay cắm ở trong những cánh đồng ngô. Cầm con dao trên tay, Nguyệt cua qua cơ lại trước mặt của Thục Như hăm dọa. Thục Như muốn nói, muốn chửi vài câu, nhưng đã bị cắt lưỡi, không thể mở lời, chỉ có ú ớ. Thục Như nhìn bọn chúng cười điên dại, đôi mắt của cô cũng vằn lên giận dữ. Hey, gương mặt của mày rất xinh. Mày có biết mày đã cướp đi người đàn ông mà tao yêu nhất không? Nhưng mà bây giờ... Hey, nhìn mày thật là thê thảm. Xem kìa, lúc anh ấy ôm mày, vuốt ve mày, thì anh ấy nhớ đến tao. Tao hủy gương mặt của mày để xem mày quyến rũ được ai nữa. Dứt lời, Nguyệt bắt đầu đưa những nhát rạch thật sâu lên trên má của Như. Như đau đớn gồng mình vùng vẫy nhưng vô ích. Tay chân bị trói chặt, cũng không thể la hét hay phản kháng. Máu đã nhỏ tong tọng, ướt đẫm cái áo. Những nhát roi mạnh vụt lên cơ thể yếu ớt mỏng manh cho đến khi rớm máu. Nguyệt dùng kìm rút từng cái móng tay. Như cũng chỉ biết rít lên ú ớ, chứ không kêu thành tiếng nổi. Chẳng mấy chốc, 10 đầu móng tay của Như đã bị rụt tụt hết cả móng. Đôi tay của Như bây giờ chỉ còn lại những ngón tay như người hổi. Nước mắt lăn dài, không chỉ là vì đau đớn mà là vì căm phẫn. Máu từ hai chân bắt đầu chảy ra, mặt bắt đầu tím tái. Bây giờ Nguyệt mới lên tiếng. Cởi trói cho nó, ném nó lên trên bàn. Hai thằng tay sai nghe lệnh, Như cũng chẳng còn sức mà chống cự. Nguyệt nhìn bà Phương. Bây giờ tôi muốn lấy bào thai của nó ra thì làm thế nào? Bà Phương tiêm cho Thục Như một mũi kim, sau đó đáp lời. Chờ 10 phút, cô ta đau bụng, bào thai tự trôi ra. Nguyệt cười nhếch mép. Tôi không chờ được 10 phút đâu, thời gian của tôi một khắc cũng quan trọng lắm. Nói xong, đưa hai tay lên ấn mạnh vào bụng của Như. Như đau đớn oằn mình thì bị hai thằng kia giữ lại. Cho đến khi kiệt sức, từ giữa hai chân rơi ra cục máu đỏ hon hòn. Như nhìn bọn chúng nó, chúng nó đang cười man dại với nhau. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Tao sẽ trả thù. Tao sẽ trả thù. Tao sẽ để cho chúng mày đau khổ hơn tao gấp trăm, gấp ngàn lần. Thế rồi, Như ngất đi, ngất lịm đi trong cái sự vui sướng của những kẻ độc ác. Chúng nó ác như là loài cầm thú. Thấy Như chỉ còn thoi thóp thở, Nguyệt mới lên tiếng. Từ bây giờ, tôi cấm các người tiêm thuốc giảm trí nhớ cho nó. Tôi muốn cô ta còn cảm giác thì màn tra tấn của tôi mới vui. Chuông điện thoại vang lên, Nguyệt nghe máy. Alo ba. Vâng, con về đây. Trước khi về lại thành phố, Nguyệt quay lại nói với bà Phương. Cứu sống nó dậy, nó chưa thể chết được. Buông một nụ cười tàn ác, Nguyệt quay đi không hề thương cảm. Bà Phương lệnh cho y tá băng lại ngón tay cho Như, cầm máu để giữ mạng sống. Như nằm ở trên giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt như sắp tắt. Gương mặt vốn dĩ xinh đẹp, hiền lành, dịu dàng, bây giờ đã bị con quỷ sống nó hủy hoại bè bét. Ở trên bầu trời, mây đen bắt đầu giăng kín. Sấm chớp cứ vang lên đùng đùng liên tục. Ấy thế nhưng dường như đến bản thân cả ông trời cũng đang ấm ức, nghẹn lại, không thể đổ mưa nổi. Nguyệt vừa chạy xe vừa phấn khích, mở nhạc hết công suất, sau đó lắc lư theo điệu nhạc. Bất giác một luồng gió lạnh chạy dọc qua sống lưng, làm cho Nguyệt lạnh buốt. Hòa trong tiếng gió ù ù lẫn với tiếng nhạc điên cuồng kia. Nguyệt mơ hồ nghe thấy tiếng nói như từ cõi âm vọng về bên tai. Cô làm tốt lắm, tốt lắm, cô làm rất tốt. Ai? Ai vậy? Là ai? Đáp lại Nguyệt bây giờ là một sự im lặng tịch mịch ở trong xe. Tiếng nhạc không còn nữa. Nguyệt bực mình chửi thề: mẹ kiếp, tao biết đứa nào mà ghẹo tao, tao cắt cổ mày đấy. Nguyệt không biết lúc cô ta ra khỏi nhà, hồn ma của thầy Pháp đã bám theo. Dường như là ma nữ này rất thích thân thể của Nguyệt vậy. Cô làm tốt lắm, tốt lắm, cô làm rất tốt. Tiêu Sinh đang ngồi ở nhà tìm hiểu về các loại bùa ngải, có tiếng tin nhắn chuyển tới là một số lạ. Tò mò mở ra xem thì nội dung tin nhắn ngắn gọn: chào ông, tôi là Bình. Trước hết xin gửi lời chia buồn đến gia đình về cái chết của Chủ tịch Hà. Hôm nay tôi mạo muội muốn hẹn ông tới một địa chỉ. Bàn công việc làm ăn còn dang dở giữa tôi và Chủ tịch Hà. Tiêu Sinh cười nhạt. Ông nghĩ lão cáo già này lại muốn thả lưới bắt. Nếu vậy thì cứ diễn để cho lão xem một vở, cũng chẳng mất mát gì. Bất chợt ông cụ tóc bạc ngồi đằng sau lên tiếng: cậu cứ đến đó một chuyến, nhớ lời lão dặn là được. Tiêu Sinh giật mình quay lại: cụ biết tôi nghĩ gì sao? Ông cụ vuốt râu: sáng tôi bấm quẻ cho chú, biết hôm nay có người tìm gặp. Chẳng phải chú đang muốn gặp người ta sao? Chúng bắt đầu hành động đó. Tiêu Sinh gật đầu, thay bộ quần áo sang trọng, đến địa điểm theo lời mời. Nam đứng ở trên lầu nhìn xe, theo xe của Tiêu Sinh khuất theo con phố, sau đó mở cửa phòng, vào phòng của ông Hà lục tìm những thứ quan trọng. Thế nhưng Nam thất vọng, bởi vì chẳng có gì cả. Mọi chứng cứ Tiêu Sinh đã cầm hết trong tay. Hắn thở dài, buồn bã. Ra đến cửa giật mình vì thấy ông lão đang đứng nhìn mình chằm chằm. Ông lão lướt qua, nói bâng quơ: gieo nhân nào gặp quả đó. Đã là số kiếp thì đừng mưu cầu danh lợi. Tiêu Sinh đến điểm hẹn đã thấy ông Lâm ngồi đợi sẵn. Trước khi đi, ông Lâm còn không quên xịt nước hoa mà hôm bữa đã mua được của thầy Pháp, mong kiếm được may mắn. Qua màn chào hỏi xã giao, Tiêu Sinh gọi một ly trà. Loại trà này phải kết hợp với một chút đường thì hương vị mới đậm đà thơm ngon. Lão Lâm nhanh tay khi người phục vụ vừa đặt tách trà xuống, liền đưa tay lấy muỗng xúc đường bỏ vào tách cho Tiêu Sinh. Vì phòng bị trước, Tiêu Sinh nhanh như cắt dùng tay che miệng tách trà lại, sau đó nhìn ông Lâm: Chủ tịch Lâm, cứ để cho tôi. Trước giờ tôi ra ngoài luôn tự biết chăm sóc, bảo vệ bản thân mình, không cần phiền chủ tịch những chuyện nhỏ như vậy. Ông Lâm rụt tay lại, bắt đầu vào câu chuyện. Vậy là cậu cũng biết tôi là Lâm Chế Bình. Lúc trước chủ tịch Hà có hứa bán cho tôi 15% cổ phần của tập đoàn Hà Thị để xoay vốn làm ăn. Hôm nay tôi hẹn cậu ra đây để chúng ta có thể bàn tiếp về vấn đề này. Chủ tịch Lâm muốn tôi bán số cổ phần đó cho ông? Ông Lâm mỉm cười: đúng vậy, ý cậu nào? Tiêu Sinh nheo mắt nhìn về xa xăm, nhớ đến như còn chưa biết sống chết ra sao. Ông cũng thừa biết lão đang giống như ở đâu đó, nhưng lão làm việc kín kẽ, cho dù là cho người theo dõi cũng không phát hiện được. Tiêu Sinh châm một điếu thuốc, rít một hơi. Ông Lâm đây cũng nắm bắt thông tin nội bộ của chúng tôi nhanh đấy. Việc anh tôi để lại cổ phần cho tôi, ngoài cháu rể của tôi và một số cổ đông, thì tin tức này đến cả cánh săn tin cũng không có. Vậy mà ông Lâm lại rõ chuyện này, tôi cũng rất nể. Ông Lâm chột dạ khi nghe Tiêu Sinh nói như vậy. Ông ta cười xòa, để che giấu khuyết điểm, rồi đáp: "À, tại trước đây tôi và ông chủ Hà đã bàn qua vấn đề này. Ông ấy có nhắc nhiều về cậu cho tôi nghe. Nếu như thật sự tập đoàn Hà Thị đang xuống dốc thì tôi giúp đỡ, coi như là để trân trọng tình cảm trước đây của hai lão già." "Cậu cứ già già." Tiêu Sinh rút cái túi thơm mà Thiều Quân cho, mở túi bốc một ít bột, làm động tác phủi phủi trên quần để cho ông Lâm không nghi ngờ. Xong xuôi lại cất cái túi. Ngồi đối diện, ông Lâm cũng không có nghĩ ngợi gì. Tiêu Sinh ngước lên nhìn: "Tuy tôi giữ trong tay số cổ phần đó, nhưng trong di chúc anh tôi có nói phải đợi 5 năm giao lại cho con gái anh ấy, là cháu Như. Một nửa cổ phần tôi có. Hiện tại cháu gái tôi đang mất tích, tôi không thể một mình quyết việc này. Xin lỗi, tôi không bán bằng bất kỳ giá nào. Chào ông." Nói xong đứng dậy bỏ về, mặc kệ ông Lâm ngồi đó tức giận. Lão thả người ra ghế, thở dài một nhịp chán nản: "Khốn kiếp, tao đã tính kỹ mà vẫn thua lão già đó. Không ngờ trong di chúc lại có ngạ rẽ. Mẹ nó." Sau đó cau mày, giận dữ chửi thề: "Bỏ mê thuốc lố à? Đúng là tiền mất tật mang, lão thể pháp đáng chết. Tao bỏ ra tiền không nhỏ để đổi cái thứ nước lã này. Chờ đấy, đứa nào lừa tao, sống không bằng chết." Về đến nhà, việc đầu tiên ông Lâm làm là đập toang cái lọ nước hoa của lão thầy pháp. Cơn giận dữ chưa dừng lại, lão tiếp tục đập mấy vật dụng ở trong nhà mới dừng tay. Nguyệt chưa khi nào thấy ba mình tức như vậy. Cô ta chạy xuống: "Ba, sao vậy?" Ông Lâm nghiến răng: "Khốn nạn, chúng ta bị lão thầy pháp và lão già đó chơi xỏ rồi. Khốn kiếp. Được, vậy thì lật bài để xem ai thắng ai thua." Nguyệt lờ mờ hiểu ra, cô ta bĩu môi: "Con bé đó con đã cho một trận rồi, bây giờ có khi chỉ còn thoi thóp thôi ba." "Mau mau gọi điện cho bác sĩ Phương, cứu sống nó bằng bất kỳ giá nào. Chúng ta cần nó trong vụ làm ăn cuối cùng." Sau khi nhận được lời nhắn của Nguyệt, bà Phương cho người đến phòng của Như xem xét. Mấy ngày trôi qua, những cơn đau còn chưa dứt nhưng cũng đỡ đi nhiều. Khuôn mặt be bét, khắp cơ thể là đầy những vết roi. 10 đầu ngón tay mất móng, đứa con trong bụng bị moi ra. Vết đau trên cơ thể cũng không bằng vết thương lòng mà Như đang phải chịu. Trái tim của Như bây giờ đã chai sạn đầy thù hận. Nửa đêm, bọn họ lôi Như đến căn phòng khám của bà Phương. Ở đây đầy những hung khí để bà ta dùng làm cực hình với những bệnh nhân cứng đầu, trong đó có cả Như và Hiền. Đang thay băng cho Như thì ở bên ngoài có người chạy vào: "Tất cả qua phòng 24 ngay lập tức, anh ta lên cơn điên, đang bắt một bệnh nhân làm con tin, mau lên." Hai y tá đang trực bên cạnh Như nhìn nhau, chúng nó quay lại nhìn cô, rồi một người hỏi: "Nếu như hai chúng ta cùng đi thì sao? Còn cô ta y tá kia lên tiếng: "Khóa cửa phòng lại, nhốt cô ta ở đây. Đi lấy một ít thuốc mê, chúng ta cần nó." Nói đến thuốc mê, Thục Như bỗng nhiên bừng tỉnh, mái tóc rũ rượi che kín khuôn mặt. Đang ngồi im bỗng nhiên cử động, Như cố ngước mắt nhìn hành động của người y tá. Miệng cô nở một nụ cười ngây dại: "Thôi được rồi, cứ để cô ta ở đây đi, cô ta bây giờ cũng giả sống giả chết mà." Chờ họ đi hết, khóa cửa phòng, Như bây giờ mới mở choàng mắt, dùng miệng cắn từng băng gạc trên đầu ngón tay, giơ bàn tay lên trước mặt. Như không biết làm sao, bỗng nhiên ngoác miệng ra mà cười, mặc dù tiếng cười cũng chẳng rõ ràng, cũng chỉ là những tiếng ú ớ vang lên từ cái lưỡi đã bị cắt cột. Nhưng không biết tại sao, nghe nó đau đớn lắm, cũng man rợ lắm. Liếc qua những dụng cụ tra tấn ở trong căn phòng này, Như lạnh cả người. Đôi mắt của Như dừng lại ở một cái túi móc câu. Loại móc này rất to, dùng cho dân đi biển. Như cầm túi móc câu đút vào trong túi áo. Cô đưa tay trượt dài trên khay dụng cụ y tế và dừng lại ở con dao mổ. Đưa con dao trước mặt, Như ngây dại nhìn nó mà đầu cứ nghiêng qua nghiêng lại, nở nụ cười nhạt. Đoạn Như đi đến tủ thuốc, quơ vội mấy cái xi lanh và cả lọ thuốc mê, sau đó ngồi nép lại bên cánh tủ. Cả người của Như chỉ run lên vì căm phẫn. Độ 30 phút sau, một y tá quay lại, cửa từ từ mở ra. Tiếng cánh cửa rít lên nặng nề. Y tá bước vào, đảo mắt xung quanh, tìm Như. Mặt y tá tái nhợt ra bởi vì đã phát hiện Như biến mất. Còn đang tính chạy ra bên ngoài gọi người thì Như từ đằng sau tủ quần áo ôm gọn y tá, đưa dao lên cắt một nhát rất sâu qua cuống họng. Chỉ nghe xoẹt một cái, y tá trợn mắt nhìn vòi máu phun ra từ chính cổ của mình. Chết tốt, thậm chí còn không biết là ai đứng đằng sau hạ thủ. Như tiếp tục lôi xác của y tá nhét vào trong tủ, khép cửa lại. Nhìn y tá trợn mắt bè bét máu, Như bắt đầu nhếch miệng cười thích thú. Cô đưa con dao còn dính máu lên miệng liếm một cách ngon lành. Như nói không rõ ràng, nhưng có thể hiểu rằng là cô đang cười và nói: máu ngọt, máu ngọt, tao thích máu. Tao thích máu. Một lúc sau, một y tá khác lại bước vào. Y tá vừa dẫm lên bãi máu ở ngay cửa mà không biết dấu giày của y tá in khắp căn phòng vốn đã nhá nhem tối. Đi đến đâu vết máu be bét đến đó. Bất chợt người y tá này há hốc miệng khi thấy đồng nghiệp của mình nằm chết sắm xoài, cổ đã bị ai đó cắt một nhát sâu đến nỗi toạc cả cuống họng. Hoảng hốt, y tá lùi lại lắp bắp: trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Nhanh như cắt, Như đã đứng ở đằng sau, vẫn là động tác ấy, một nhát cắt gọn gàng thẳng vào cổ. Y tá còn cả không kịp quay lại, máu đã tuôn ra thành vòi, cơ thể mềm nhũn đổ gục xuống bên người đồng nghiệp. Như lật hai cái xác ra, sau đó lấy cái kìm y tế nhổ từng cái móng tay trên người bọn chúng. Mỗi một tiếng nhổ phật phật vang lên, Như lại nhếch mép cười, một nụ cười ngây ngô, nhưng trong cái đôi mắt đờ dại kia vằn lên những tia căm thù. Máu, tao thích máu lắm. Nhổ móng tay, nhổ móng tay đấy, đau không? Tao đau lắm, tao đau lắm. Chẳng mấy chốc, hai bàn tay của hai y tá đã bị nhổ sạch móng, y như hôm chúng nó nhổ bàn tay của Thục Như. Trước khi rời khỏi phòng, Thục Như rạch lên má của y tá những vết be bét. Cô chỉ trả lại đúng những gì mình đã mất và phải chịu. Nước mắt của Như rơi xuống, nhưng trong lòng đã lạnh lẽo. Đôi môi mấp máy phát ra những lời ú ớ, nhưng ở trong thâm tâm thì đang nói: chúng mày phải chết, chúng mày phải chết, tao sẽ giết từng đứa một. Tao sẽ giết từng đứa một đây. Cuộc đi săn chỉ mới bắt đầu thôi. Tao giết từng đứa một đấy. bà Phương đang đứng trong phòng gọi điện thoại với ông Lâm. Ông yên tâm, cô ta ở chỗ tôi sẽ không ai biết đâu. Chúng tôi sẽ đối đãi với cô ta rất tử tế. Cúp máy, bà Phương nhếch mép nở một nụ cười. Đối với bà ta thì thú vui tao nhã chính là những màn tra tấn bệnh nhân. Đột nhiên, bà Phương giật mình khi thấy một cô gái mặc đồ bệnh nhân trắng, trên người dính đầy máu, tóc tai xõa sượi, loáng thoáng đứng đằng sau tấm rèm cửa, rồi trong khoảnh khắc biến mất. Hoảng hồn, bà Phương nói to: Ai vậy? Mau ra đây! Vừa nói, bà ta kéo ngăn kéo để lấy rủi cui điện cầm tay. Thế nhưng khi ngoảnh lại nhìn thì không có ai cả. Chỉ còn những cơn gió nhẹ lùa vào phòng, thổi bay những tấm rèm. Bà Phương chạy nhanh đến chỗ hồi nãy mình vừa nhìn thấy bóng người nọ, nhưng đến nơi thì cũng chẳng có ai cả. Bà ta nghĩ hay là mình bị hoa mắt. Quay vào trong rồi đi vào phòng tắm. Bà ta mở một bản nhạc mình yêu thích, cởi quần áo trên người ném xuống đất, ngâm mình vào bồn tắm. Thi thoảng bà ta ngân nga theo lời của bài hát, mà không biết đe dọa đã đến ngay bên cạnh. Thục Như xuất hiện. Thục Như đứng đó ở phía đằng sau bồn tắm. Ánh mắt của cô vẫn cứ ngây dại như vậy, nhìn chằm chằm qua cái tấm rèm mờ mờ ở bên kia bồn tắm. Đầu của Thục Như cũng bắt đầu nghiêng nghiêng theo điệu nhạc vang lên. Những điệu nhạc vốn dĩ là rất hay, rất tinh mỹ đối với bà Phương, thế nhưng bây giờ nó là những điệu nhạc gọi hồn. Nhìn con người độc ác này, Thục Như không hề thương xót. Đưa tay vào túi, lấy hai cái móc câu đưa lên trước khuôn mặt ngây dại. Thục Như mỉm cười, cầm cái roi điện cầm tay mà bà Phương vừa để ở trên bàn, bước tới dí thẳng vào cổ của bà Phương. Nằm ở trong bồn tắm, bà Phương dễ đành đạch, đôi mắt trợn ngược, sau đó ngất lịm. Thục Như lấy hai cái móc móc vào mí mắt của bà Phương, treo lên cái dòng dọc ở trên cái xà treo móc của cái rèm nhà tắm. Sau đó Như xốc cơ thể của bà ta cột vào cửa sổ, giơ tay tát liên tục để cho bà ta tỉnh lại. Mụ đàn bà độc ác, tỉnh lại mau, tỉnh lại! Cơ thể của bà Phương bắt đầu có phản ứng, đôi mắt căng cứng bật máu bởi vì Thục Như đã dùng móc câu để treo lên. Bà Phương hốt hoảng thấy cơ thể mình trần như nhộng, tay chân bị trói, mắt bị treo ngược, không thể nhắm lại được mà phải trợn mắt nhìn cái hình ảnh quái dị ở trước mặt. Bà Phương hốt hoảng: Cô thả tôi ra! Như không thể trả lời những câu hỏi của bà Phương, lưỡi bị cắt thì trả lời bằng gì. Nhìn bà Phương, Như chỉ nhếch mép cười. Trên tay chính là con dao mổ. Như bước lại, dùng con dao rạch một đường dài trên má của bà Phương. Đối diện với những con người này, Như ghê tởm. Tay cô đưa xuống xoa bụng mình, đứa con mới được hình thành đã bị chúng nó sát hại. Con ơi, mẹ xin lỗi vì mẹ không bảo vệ được con. Mẹ xin lỗi, chúng nó đáng bị như vậy. Bà Phương cố gắng vùng vẫy, những cái móc câu dòng dọc đu đưa qua lại. Chỉ thoáng một chốc, mí mắt của bà ta bị rách thành từng mảng, còn treo tòn ten ở cái móc câu. Bà Phương đau đớn kêu lên thảm thiết. Thế nhưng ở trong căn phòng tắm đã khép kín này, ai nghe được tiếng của bà ta đây? Hơn nữa, ở một cái nơi như bệnh viện tâm thần này thì những tiếng gào thét nó quá là bình thường. Như bắt đầu khâu những mũi chỉ đầu tiên đính mí mắt của bà ta lại. Nhìn đôi mắt bị Thục Như may chẳng chịt ghê sợ, Như tiếp tục đưa cây kim vòng xuống dưới miệng, may bít kín luôn miệng của bà ta, xiên vòng lên mang tai. Phải là cô đang khâu trên gương mặt của bà ta. Không, phải gọi là thêu. Cô đang thêu kiệt tác, kiệt tác của một người điên. Khuôn mặt của bà Phương thoáng chốc dường như là ác quỷ, máu đã chảy dài, thậm thấm ướt cơ thể trần trụi của bà ta. Bà Phương quằn quại, vùng vẫy trong đau đớn. Những cái móng tay của bà Phương bắt đầu bị nhổ ra một cách ghê rợn. Bà Phương chỉ kêu ú ớ được vài tiếng rồi ngất lịm. Những cái móc câu lần lượt móc vào da thịt trên khắp cơ thể của bà ta. Mỗi cái móc câu được Thục Như dùng dây kéo căng ra, cảm giác như bộ da của bà ta sắp rách rời khỏi cơ thể. Độ 20 phút sau, bà Phương tỉnh lại. Trước khi ra khỏi phòng, Thục Như nhìn bà Phương, sau đó mài mài con dao vào cái chậu sắt. Bây giờ thì mày chết đi nhá. Mày chết đi. Mày chết đi nhá. Nhá. Mày phải chết rồi đấy. Mày chết đi nhá. Xoẹt một tiếng, Như đưa nhát dao liếc qua cổ của bà Phương. Bà Phương chỉ gục cái đầu xuống, nhìn máu chảy tong tỏng xuống dưới chân. Kết thúc cuộc đời độc ác. Bên ngoài trời gió lao sao thổi, từng ngọn cóc tóc của Thục Như bết vào nhau, nhưng nó cũng chẳng thể tung bay trong gió được nữa. Như ngước mắt lên nhìn trời mà cười. Lẫn trong đó là nước mắt. Nước mắt lẫn trong những dòng máu đỏ ngầu mà rơi xuống. Đến lúc chúng mày phải chết hết rồi. Đến lúc chúng mày phải trả giá hết rồi đấy. Sau đó, bóng dáng của cô dần dần hòa vào trong màn đêm, trong khu rừng. Trong đó không chỉ có bóng dáng nhỏ nhoi của Thục Như, dường như còn có vô số những bóng dáng của những linh hồn, những kẻ đã bị bà Phương giết chết, vẫn cứ lởn vởn đâu đó quanh đây. Ông nào bảo đây là chuyện ngôn tình ra đây. Ông nào bảo đây là chuyện ngôn tình thì ra đây. Không, nhưng mà tôi đọc mà tôi nổi hết cả da gà luôn thà các ông. Tôi đọc mà tôi nổi hết cả da gà lên đây này. Ông nào bảo đây là chuyện ngôn tình thì ra đây chơi. Tâm sự với anh em một chút. Đó là ngay khi mà bé Đan Linh, bé tác giả, bé viết xong cái bộ này là mình liên hệ ngay. Mình nói với Đan Linh như thế này. Có những tác phẩm em viết ra thì có thể là sẽ hợp với MC này, MC khác. Nhưng anh tin rằng là với cái tác phẩm Người Điên Báo Thù này thì anh sẽ là người hợp nhất. Tại vì sao? Tại vì anh tin chắc rằng là không có một ông MC nào ông ấy thể hiện cái điên tốt bằng anh cả. Đó. Có thể là công MC đọc những cái tác phẩm khác nó hay hơn anh rất là nhiều. Anh cũng không thể nào thể hiện những cái tác phẩm khác tốt bằng công MC khác. Nhưng anh tin rằng là anh thể hiện cái điên, cái ác trong cái bộ truyện này tốt hơn là cái chắc. Tại vì trong cái con người của anh nó có cái điên sẵn rồi. Mình có nói với đây với Đan Linh như vậy đó. Các bạn không tin cứ hỏi với Đan Linh đi. Trong người anh nó có cái điên sẵn rồi, thế cho nên là anh thể hiện người điên nó tốt lắm. Thật đó các bạn. Đó thì cho nên là em để cái bộ này cho anh. Đó, em để bộ này cho anh. Còn chỗ ông Huy thì em để bộ sau cho ông Huy đi, bởi vì bé Đan Linh bé viết cũng cái sức viết cũng rất là tốt. Đó. Bởi vì là Huy mà nó đọc cái bộ này thì có vẻ nó sẽ hiền quá. Huy đọc bộ này nó hơi hiền. Còn điên là phải để cho anh. Anh hứa là anh sẽ làm cho cái điên của cái tác phẩm này nó đủ cái chất điên. Cái thứ hai nữa là mình thì nói thật là mình có một cái nó hơi khác biệt với những MC khác, đó là mình diễn đọc. Thế cho nên là khi mình diễn đọc thì mình cố gắng để mình hòa cái bản thân mình vào trong cái nhân vật, mà mình không chỉ là thể hiện qua cái giọng nói, cái giọng đọc, mà mình cố gắng thể hiện qua cái nét mặt, cái sự tương tác của mình với khán thính giả. Thì đó là cái đặc trưng của đọc livestream. Người đọc livestream nó không thể nào bình tĩnh và sáng suốt, đầu óc tỉnh táo trước cái tình huống của chuyện như là người thu âm. Khi đọc thu âm thì con người ta có thể là ví dụ bạn đọc sai thì bạn có thể chỉnh sửa lại. Thế nhưng mà với đọc livestream thì bạn không có cái cơ hội chỉnh sửa đó, đọc là đọc. Thế cho nên là nó phải thể hiện đúng cái điên. Thế thì đối với anh Tũng thì mình có nói với Đan Linh, anh thì anh đọc bộ này anh tin chắc là anh chỉ việc lấy cái điên của anh ra thôi. Anh chỉ việc lấy cái điên từ trong cái nội tại của anh ra thôi. Là được rồi, là chuẩn rồi, là được ra tác phẩm của người điên rồi. Đó. Thì nó là như vậy. Nguyễn Quỳnh, em không được nói idol của anh như vậy nha Nguyễn Quỳnh. Anh cá nhân anh lại rất là mê Huy đọc. Thật sự anh rất là mê cái giọng của Huy á. Nó là cái giọng rất là chuẩn, ấm, chuẩn và dày. Đó, ấm, chuẩn và rất là dày. Cái giọng của Huy á, nếu mà đi làm phát thanh viên nó rất là ok. Ở bản thân cá nhân anh Tũng là một fan rất là cứng của Huy. Đó. Thì Huy có thể sẽ hợp với rất là nhiều chuyện khác, nhưng mà tin chắc rằng là ít nhất là với cái bộ người điên này thì mình nghĩ là mình sẽ thể hiện được cái điên nó tốt hơn. Đó. Thì tâm sự là như vậy một chút xíu. Bộ này thì ngày mai mình sẽ đọc nốt một tập nữa. Ngày mai nó còn tàn bạo hơn nữa đó các bạn. Ngày mai nó còn tàn bạo hơn nữa. Thật ra thì nếu như mà những bạn mà nghe chuyện A Tũng đọc lâu rồi thì các bạn sẽ biết là mình thì mình vẫn luôn luôn tự nhận đó là mình đọc có thể không tốt được như những MC khác. Phải thừa nhận cái đôi lúc là vấp này, đôi lúc là đọc bị lỗi này, tại vì đọc livestream mà nó không thể ứng biến nhanh được đó các bạn. Mà sai là sai, không có sửa. Tuy nhiên là có hai cái thứ mà mình nghĩ rằng là mình thể hiện tốt được. Thứ nhất là thể hiện cái nhân vật ác. Đó, tại vì cái chất của mình nó cũng chẳng là phải là cái loại hiền lành. Mình mất dạy. Mình mất dạy. Thế mình thể hiện những nhân vật ác rất là tốt. Cái này ngày xưa thầy mình cũng nói, mày đóng vai ác không cần phải diễn. Cái thứ hai là mình thể hiện cái điên cũng rất là tốt. Chỉ việc lấy cái nội tại Bác Cổ phần 6, Đạt Nguyễn, em đừng spam em. Bác Cổ phần 6 chưa có, nghe. Nó là có anh khắc thông báo. Nguyễn Tiến Đạt, em đừng spam. Em spam nhiều quá là admin sẽ ban em đó. Ok, đừng spam nghe. Đó, anh nói rồi. Thì thật ra thì ác như vậy đấy, cuối cùng vẫn bị người ta quấy phá đó thôi các bạn. Mình vẫn bị người ta quấy phá, vẫn bị hành cho khốn khổ khốn nạn như thế các bạn. Nhiều bạn theo dõi mình thì biết đó, ác đấy như vậy vẫn còn bị hành cho khốn khổ khốn nạn đấy thôi, huống chi là không ác thì còn thế nào, đúng không? Ok. Thôi bây giờ cũng muộn rồi. Mình phải off để thu âm chuyện cho Toàn. Cả ngày hôm nay đi đi làm bận quá chưa có thu âm. Mình cũng xin thông báo với anh em là mình sẽ đọc thuê cho Toàn kênh Tần Số Âm đó các bạn. Mình sẽ đọc thuê cho Toàn một cái bộ truyện ngắn ngắn cũng rất là hay, rất là hay đó các bạn, ở bên kênh YouTube Tần Số Âm. Có lẽ là lên trong ngày nay ngày mai thôi, ngày nay ngày mai là sẽ lên thôi, thì anh chị em sẽ ngóng ở bên đó nghe. Có lên thì mình sẽ giới thiệu. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.